dẫu bên em chẳng phải là anh, dẫu anh phải khổ đau, anh vẫn sẽ yêu em một lòng không đổi thay. Anh sợ lắm khi thấy em buồn, em khóc em đau chỉ vì anh. Nhưng lúc đó anh muốn bên em và dành cho em một bờ vai ấm êm. Sẽ mãi yêu em người ơi, sao biết thương đau là anh. Đánh đổi cho em bình yên, anh sẽ không hối hận. Những lúc cô đơn buồn đau, xin em đừng lãng quên bóng hình anh. Một người yêu em chẳng cần nghĩ suy điều chi, hãy cứ vui lên người nhé. Tâm tư buồn đau chẳng phải quan tâm về anh sẽ vui hay buồn. Rồi bước theo em ngày đêm là anh đã thấy vui trong con tim. Được quan tâm lo lắng em từ xa, anh thấy vui rồi. Em cần có lẽ anh ta hơn anh để giành lấy em bên mình.

em ơi, đi đâu mây cũng về lại trời. Thương anh sao em nỡ cách rời, sao em không về lại với anh. Em à, em ơi, ai cũng lầm lỗi. Nếu ta còn yêu, ta còn thương, ta còn duyên, ta rồi sẽ về lại bên nhau thôi. Anh sẽ chờ đợi em đến lúc em lấy chồng. Anh sẽ chờ đợi em đến hy vọng là số không. Sẽ nhìn theo em trải qua bao mối tình. Nếu không ngừng nghĩ, xin hãy về bên anh. Mưa gió ở ngoài kia nếu khiến em thấy mệt, em hãy trở về đây. Mai nhà anh đã say, chớ gồng mình lên cô gái anh thương. Có bao gian khó mình cùng nhau sớt chia em mà. Ừ thì em sẽ cố gắng những gì mà anh ước mong.

tan vào với bóng đêm. Giờ trong em chẳng còn hình bóng anh rồi, vì em đã cất bước cùng ai đó. Con đường em giờ đây hạnh phúc hơn nhiều, hai chúng ta mãi mãi không chung đường. Chợt nỗi nhớ ùa về trong bóng đêm dài, và anh biết đã không còn em nữa. Đêm đường khuya mình anh lê bước âm thầm, anh muốn thét lên cho vơi nỗi nhớ. Giờ trong em chẳng còn hình bóng anh rồi, vì em đã bước cùng anh. Con đường em giờ đây hạnh phúc hơn nhiều, hai chúng ta mãi mãi không chung đường. Đường em đi thật hạnh phúc nhé em, hai chúng ta đã mãi không chung. Chất chứa tình yêu thương đến em. Xin thời gian hãy quay trở về, để anh có thể dang rộng đôi tay, ôm lấy em và được bên em mỗi ngày. Hạnh phúc đơn giản thôi nhưng sẽ chưa đứng đầy yêu thương. Xin một lần được kéo lần thét lên cho vơi đi nỗi sầu. Xin trả lời anh đi dù biết sẽ mất nhau. Xin đừng lặng im để anh phải khổ đau. Hãy trả lời anh đi người ơi, anh nghe trong gió có tiếng em cười, anh thấy trong nắng có bóng em về. Xin em một lần đừng để em rời xa anh. Xin thời gian hãy quay trở về, để anh có thể dang rộng đôi tay, ôm lấy em và đứng bên em mỗi ngày. Hạnh phúc đơn giản thôi nhưng sẽ chưa đừng đầy yêu thương. Xin một lần được kêu tên em người ơi, xin một lần thép lên cho vơi đi nỗi sau. Xin trả lời anh đi dù biết sẽ mất nhau. Xin đừng lặng im để anh phải khổ đau. Hãy trả lời anh đi người ơi, anh nghe trong gió có tiếng em cười, anh thấy trong nắng có bóng em về. Đừng để em rời xa anh. Xin một lần lần được kêu tên em người ơi. Xin một lần thét lên cho vơi đi nỗi sâu, xin trả lời anh đi dù biết sẽ mất nhau. Xin đừng lặng im để anh phải khổ đau. Hãy trả lời anh đi người ơi. Anh nghe trong gió có tiếng em cười, anh thấy trong nắng có bóng em về. Xin em một lần đừng để em rời xa. Một lần đừng để em rời xa anh. Rời xa nhau mãi mãi, bên cạnh nhau sao chẳng thấy vui, sao chẳng thấy vui. Bên cạnh nhau sao nước mắt đầm đìa mỗi đêm, và cứ thế tiếp diễn thì sẽ thế nào. Con tim dằn vặt như thế em thấy đủ chưa? Người đừng lặng im thế nữa mà, hãy cứ nói ra một lời, dù lời cay đắng nhưng anh vẫn muốn nghe. Tự hỏi anh ấy là ai mà để em phải quan tâm nhiều, đánh đổi đi cả hạnh phúc ngàn ấy năm yêu nhau. Người đừng lặng im thế nữa mà, hãy giết đi con tim này, nếu em cảm thấy điều đó sẽ làm em vui hơn. Tự hỏi anh ấy là ai mà khiến em thao thức không ngủ được, khiến em rời xa người đã từng hy sinh tất cả vì em. Sao chẳng thấy vui, bên cạnh nhau sao nước mắt đầm đìa mỗi đêm, và cứ thế tiếp diễn thì sẽ thế nào. Con tim dằn vặt như thế em thấy đủ chưa? Người đừng lặng im thế nữa mà, hãy cứ nói ra một lời, dù lời cay đắng nhưng anh vẫn muốn nghe. Tự hỏi anh ấy là ai mà để em phải quan tâm nhiều, đánh đổi đi cả hạnh phúc ngàn ấy năm yêu nhau. Người

biết yêu em là sai, anh nguyện sai cả một đời. Dù thời gian trôi qua, anh vẫn yêu chỉ mình em. Đã biết em đổi thay, sao lòng anh vẫn mãi yêu em. Yêu thương một người mà chưa từng yêu anh. Hãy quên em người ơi, khi lòng em đã chẳng yêu anh. Cú níu kéo cũng chỉ làm anh thêm đau lòng. Từng ngày qua thật tâm, em đã cố gắng rất nhiều. Nhưng tình yêu của em chẳng thể nào băn phát đâu. Tôi còn giờ đây là cuộc sống xa hoa. Anh không có tiền thì làm ơn né bỏ. Tôi cảm thấy phiền khi anh đang gò bó. Đừng mang rắc rối, vứt tình cảm đó vào một xó. Bản thân anh lo cho xong thì anh lo được cho ai. Cố gắng là đó hoài mong, chẳng còn gì ngoài thương hại. Quên đi baby, không có tiền, không có quyền thì làm ơn tạm biệt không. Vậy thì em cứ sống cuộc sống em chọn lựa. Chẳng cần quan tâm anh đang vui hay đang buồn. Rồi thời gian dần trôi, anh sẽ cố gắng quên người. Chỉ cầu mong người anh yêu luôn được hạnh phúc. Và khi người thay đổi, em mong quay trở lại. Phải làm sao khi bên anh đã có một người. Người cùng anh vượt qua bao khó khăn trong đời. Thôi thì xem như ta có duyên nhưng không nợ. Yêu em là sai, anh nguyện sai cả một đời. Dù thời gian trôi qua, anh vẫn yêu chỉ mình em. Đã biết em đổi thay, sao lòng anh vẫn mãi yêu em. Yêu thương một người mà chưa từng yêu anh. Hãy quên em người ơi, khi lòng em đã chẳng yêu anh. Cú níu kéo cũng chỉ làm anh thêm đau lòng. Từng ngày qua thật tâm, em đã cố gắng rất nhiều. Tình yêu của em chẳng thể nào băn khoăn đâu. Nói bao nhiêu anh mới hiểu được đây. Cố gắng nhiều chẳng thay đổi vận may. Vì thời đại này nếu quen nhau, chữ tình còn nằm dưới đáy. Nên nói là phải hiểu, không có nói lần thứ hai. Đừng làm đủ kiểu cuối cùng lại thất bại. Khi nào mà người ta thì hãy nói đến tình yêu. Còn bây giờ đừng có. Vậy thì em cứ sống cuộc sống em chọn lựa. Chẳng cần quan tâm anh đang vui hay đang buồn. Rồi thời gian dần trôi, anh sẽ cố gắng quên người. Chỉ cầu mong người anh yêu luôn được hạnh phúc. Và khi người thay đổi, em mong quay trở lại. Phải làm sao khi bên anh đã có một người. Người cùng anh vượt qua bao khó khăn trong đời. Thôi thì xem như ta có duyên nhưng không nợ. Giọt là mừng đắng nhưng lại bước đi thật xa. Đã trở nên xa lạ. Những câu nói đầu môi buông ra khỏi suy nghĩ. Em đã không cần anh, giờ đã mất đi người chi kỷ. Em người của anh bằng những lời nói đầu môi. Đam mê vật chất giờ chỉ còn mình trong tối. Xin lỗi, giờ cũng chẳng nhận được gì. Em xin lỗi, giờ cũng không thể người thay đổi. Em mong quay trở lại. Phải làm sao khi bên anh đã có một người. Người cùng anh vượt qua bao khó khăn trong đời. Thôi thì xem như ta có duyên nhưng không nợ. Tâm em được không? Người yêu cũ, em đang hạnh phúc bên ai? Anh có thể chúc em được hạnh phúc không? Ngày hôm qua mãi mãi chỉ là hôm qua. Ngày hôm nay anh và em đã là quá khứ. Ngày không em anh buồn lắm, nhưng thôi cũng đành. Nhớ thì nhớ, nhưng đôi ta đã có giới hạn. Anh không phải nói thế để mong em thứ tha, anh không phải níu kéo để mong em trở về. Mấy ai dắt nhau qua được yêu thương mà lại có thể bỏ mặc nhau. Anh xin làm góc khuất để đứng sau một tình yêu. Anh sẽ chờ một ngày mới thắp trong anh nụ cười. Anh sẽ nhớ em thêm một chút thôi, có được không người anh đã từng yêu. Mãi mãi chỉ là hôm qua. Ngày hôm nay anh và em đã là quá khứ. Ngày không em anh buồn lắm, nhưng thôi cũng đành. Nhớ thì nhớ, nhưng đôi ta đã có rơi. Anh nói thế để mong em thứ tha, anh không phải níu kéo để mong em trở về. Mấy ai dắt nhau qua được yêu thương mà lại có thể bỏ mặc nhau. Anh xin làm góc khuất để đứng sau một tình yêu. Anh sẽ chờ một ngày mới thắp trong anh nụ cười. Anh sẽ nhớ em thêm một chút thôi, có được không người anh đã từng yêu. Anh không phải nói thế để mong em thứ tha, anh không phải níu kéo để mong em trở về. Mấy ai dắt nhau qua được yêu thương mà lại có thể bỏ mặc nhau. Anh xin làm góc khuất để đứng sau một tình yêu. Anh sẽ chờ một ngày mới thắp trong anh nụ cười. Anh sẽ nhớ em thêm một chút thôi, có được không người anh đã. Anh sẽ nhớ em thêm một chút thôi, có được không người anh đã từng. Đông nhớ mặc áo ấm khoác trên vai nào, hãy ngoan nghe lời và đừng để anh lo. Nỗi nhớ trong anh cứ to dần lên, vì những ngày không có em anh sống trong mong chờ. Người ơi anh sẽ về cạnh em thôi. Em đừng khóc mắt chan lệ nhòa, em đừng khóc sẽ làm anh lo. Em hãy cười lên đi vì hôm nay trong em xinh lắm. Yêu xa nhưng ta luôn có nhau, yêu xa nhưng tim ta ở bên. Ngọn đèn tình yêu chúng mình mãi sáng và sẽ không bao giờ vụt tắt. Yêu xa nhưng ta luôn thiên tha, qua bao phong ba rồi ta sẽ có nhau. Ngày mà hai chúng mình gặp nhau sẽ là ngày hạnh phúc.

Giờ không giống như xưa kia nữa rồi.